Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, Zeno Vũ Trụ Luân Hồi. Thời gian từ từ trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa, lần nữa trở lại thứ bảy vũ trụ thời điểm, khoảng cách rời khỏi vẻn vẹn đi qua thời gian mấy năm. Thần hủy diệt giới tuyên cổ bất biến. Thời gian cọ rửa tựa hồ căn bản không có ở chỗ này lưu lại vết tích. Meria, Meli có April tại Wish đặc biệt chế tạo thần tinh hoàn cảnh bên trong lịch luyện. Bây giờ ba người kia cũng ở vào nhanh chóng tăng lên giai đoạn. Thực lực khách quan mấy năm trước tăng lên rất nhiều. Lúc này, một đạo màu bạc trắng tia điện chợt lóe lên. Wish hơi kinh ngạc, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mục Dương, mỗi lần gặp ngươi, thực lực của ngươi đều đang phát sinh biến hóa. Nếu như tính luôn Excel One năng lực, ngươi bây giờ liền xem như đối mặt Beerus đại nhân, cũng có thể trèo chống một hồi. Quiz đối với Mục Dương thực lực biến hóa lớn thêm tán thưởng. Bán thần giai đoạn là một cái thực lực khoảng cách tương đối lớn khu ở giữa. Đổi thành Mục Dương biết đến đẳng cấp tiến hành phân chia. Super Saiyan God tính sơ bộ bước vào bán thần cấp. Super Saiyan màu xanh lam là bán thần cấp cấp trung. Xanh đậm hoặc là đỏ thẫm giai đoạn mới là bán thần cấp đỉnh phong. Đến giai đoạn này mới có sơ bộ cùng thần hủy diệt đấu tư cách. Đối với có Excel One làm hậu thuẫn, lại không có thực lực bình cảnh hạn chế Mục Dương tới nói. Thực lực tăng lên liền cùng uống nước. Nhất là tại biểu hiện là cảnh giới lĩnh ngộ giai đoạn. Ưu thế của hắn liền càng thêm rõ ràng. Cầm tiểu thuyết võ hiệp đến đánh cái so sánh. Người khác luyện võ là lao tâm lao lực không ngừng tôi luyện cùng tích lũy. Mà hắn cũng là bật hách đồng dạng trực tiếp do cao thủ tiến hành quán đỉnh. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Nhưng dù vậy, hiện tại Mục Dương cũng chỉ là có thể cùng thần hủy diệt Beerus đọ sức mà thôi. Whis, thực lực của ta cùng Beerus so ra thế nào? Mục Dương cảm thấy hứng thú hỏi. Whis suy nghĩ một chút nói ra. Tại song phương đều không sử dụng năng lực đặc thù điều kiện tiên quyết. Lực lượng của ngươi tương đương với Beerus đại nhân 8 thành thực lực. Đại khái có thể trèo chống mười mấy phút. Nếu như Beerus đại nhân vận dụng thần hủy diệt lực lượng, mà ngươi cũng sử dụng Excel One lực lượng, như vậy thì rất khó phán đoán. Có lẽ là Beerus đại nhân trong nháy mắt đưa ngươi hủy diệt. Cũng có khả năng là ngươi kháng trụ thần hủy diệt lực lượng. Mặc dù quy tắc đụng nhau kết quả khó mà đoán trước, nhưng là hơn phân nửa vẫn là ngươi biết thua. Dù sao của ngươi Excel One còn tại giai đoạn trưởng thành, tạm thời không cách nào cùng toàn bộ vũ trụ quy tắc chống lại. Mục Dương nghiêm túc gật đầu. Nguyên lai còn chênh lệch nhiều như vậy. Hắn thuần túy thực lực tương đương tại Beerus 8 thành. Beerus có phá hủy kỹ năng, mà chính mình cũng có xóa bỏ năng lực. Luận tiềm lực có lẽ là chính mình cao một chút, nhưng hiện giai đoạn khẳng định không phải thần hủy diệt Beerus đối thủ. Trong nguyên tắc, Beerus đối mặt vừa vặn đạt thành Super Saiyan God cảnh giới Son Goku nói lực lượng của ngươi tương đương với ta 6-7 thành. Hiện tại xem ra hơn phân nửa chỉ là nói đùa. Có thể có một thành thế là tốt rồi. Dù sao Son Goku bọn hắn tiến vào thần cảnh giới là lợi dụng nhiều cái người Saiyan lực lượng mưu lợi. Tình huống thật khả năng cũng gần như siêu đỏ ước là Beerus một thành thực lực, Super Saiyan Blue ước 5 thành, Vegeta về sau đạt tới xanh đậm đại khái tương đương với 9 thành. Đúng rồi, Whis, Zeno vũ trụ bên ngoài lại thêm một cái thời không song song. Chuyện này ngươi biết à? Whis biểu lộ ngạc nhiên một cái, cầm lấy thần trượng nhìn lên. À, đúng là dạng này. Lại có người nào lung tung sử dụng cỗ máy thời gian sao? Loại đồ vật này là bị chư thần mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Chuyện như vậy rất không ổn a. Trước đó ta ức xeo uôn phát sinh kịch liệt chấn động, tiếp lấy đem so với đặc biệt chỗ đó biết đến tình huống nói với Whis một cái. Whis biểu lộ cũng nghiêm túc lên, còn có chuyện như vậy. Đáng tiếc hắc ám ma giới vượt qua Xeno vũ trụ bên ngoài. Chúng ta cũng không thể tránh được a. Trên thế giới có rất ít Whis cảm thấy khó xử, nhưng là hắc ám ma giới sự tình xem như thứ nhất. Đám gia hỏa này không ngừng xáo trộn thời gian trục, thế nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có Supreme Kai Optam thủ hạ thời không đội tuần tra có thể chống cự, Xeno vũ trụ thần linh lại chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao Xeno vũ trụ bên trong thần linh là không gian phương diện thần, đối với thời gian tạo nghệ không sâu, xuyên thẳng qua thời gian trục là không thể nào làm được. Mục Dương gật đầu một cái, thở dài nói, đây mới là nhất làm cho người đau đầu. Đúng vậy a, Whis gật đầu, Kaiozuin có thể căn cứ trong tay thời không chiếc nhẫn tìm tòi nghiên cứu song song thời không số. Lượng, thiên sứ quyền hạn càng lớn một điểm, có thể thông qua trong tay thần trưởng biết càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là đối mặt đã đản sinh thời không song song, liền xem như thiên sứ cũng là không thể làm gì. Bọn hắn chỉ có thể tận lực giảm bớt thời không song song đản sinh khả năng. Lúc này Whis bỗng nhiên cười dưới. Kỳ thật Xeno vũ trụ tăng nhiều đối với Xeno vũ trụ bản thân tới nói cũng không có cái gì đặc biệt tổn thương, chỉ bất quá cần đề phòng biến số tăng nhiều mà thôi. Mục Dương sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Whis nghĩ nghĩ, quyết định nói cho Mục Dương một số bí mật. Lúc đầu hắn coi trọng Mục Dương ức xeo uôn, chính là thấy được tiềm lực của hắn. Đơn giản tới nói Xeno vũ trụ phát triển cùng mùa chuyển đổi, cũng là có từng cái luân hồi. Mỗi một lần quý lúc bắt đầu, toàn bộ thời không trong biển chỉ tồn tại một cái Xeno vũ trụ, đồng thời nội bộ tồn tại 18 cái vũ trụ. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, không gian song song cùng Xeno vũ trụ số lượng sẽ từng cái tăng nhiều. Cái này kỳ thật rất không ổn định, cho nên Xeno đại nhân sẽ ở đại thần quan đốc xúc dưới thêm chút sức đào thải lạc hậu vũ trụ. Đúng rồi, Xeno đại nhân cùng đại thần quan chính là toàn bộ Xeno vũ trụ cao nhất thần linh. Who is ý giải? Thích Xeno cùng thân phận của đại thần quan, kỳ thật đối với thân phận của bọn hắn, Mục Dương đều là biết đến. Xeno đại nhân có được Xeno vũ trụ trí cao quyền lực, hắn có thể thanh trừ hết thảy vũ trụ cùng sinh mệnh, hình thức có chút cùng loại với của ngươi, xóa bỏ năng lực. Mà khi tất cả thế giới song song bên trong vũ trụ toàn bộ bị tiêu diệt song song, tất cả góp nhặt năng lượng sẽ ở thời không chi hải mặt khác hình thành một cái hoàn toàn mới ban đầu Xeno vũ trụ, mà chúng ta thiên sứ thì sẽ cùng theo cùng một chỗ giáng lâm đi qua. Khi đó, tất cả bởi vì lúc trước thế giới song song xuất hiện mà chia ra Xeno đại thần quan, thiên sứ sẽ lần nữa hợp nhất, tiến hành mới một lần phát triển. Chỉ là lúc kia mới đản sinh trong vũ trụ liền sẽ không có các ngươi. Cho nên nói đây chính là Xeno tùy ý hủy diệt vũ trụ, mà đại thần quan không thèm để ý chút nào nguyên nhân. Mục Dương nghe xong đại khái hiểu, vũ trụ hủy diệt cũng sẽ không ảnh hưởng cao nhất thần linh. Chỉ có 8 cấp thứ nguyên trở xuống mới có nguy hiểm. Mà khi tất cả song song thời không nội bộ vũ trụ toàn bộ hủy diệt thời điểm, Xeno vũ trụ một mùa cũng liền kết thúc. Có đôi khi đối mặt không cách nào giải quyết khốn cảnh lúc, Xeno thậm chí sẽ chủ động hủy diệt tất cả vũ trụ, sớm mở ra Shinichi quý. Đây chính là cao cấp thần linh quyền lợi cùng thong dong. Chỉ là đối với cấp thấp sinh mệnh cùng thần linh mà nói, thực sự quá tàn khốc. Thời không thứ này là thế gian thần bí nhất nhất sức mạnh cấm kỵ. Một cái Xeno vũ trụ hủy diệt dĩ nhiên không phải một chuyện nhỏ, sẽ nương theo lấy lên tới vài triệu tỷ sinh mệnh mất mạng. Mặc dù làm thần linh ta đã coi nhẹ cái này một ít. Bất quá từ nhân tính góc độ, xác thực rất đáng tiếc. Chú ý tới Mục Dương trên mặt kinh ngạc, Whis cười nhạt nói, của ngươi cái kia ước xeo uôn ta cảm thấy rất có hy vọng. Nếu như phát triển được tốt, nói không chừng có thể gánh chịu thứ bảy vũ trụ sinh mệnh. Ta thế nhưng là đối với ngươi tương đương mong đợi. Mục Dương cười xấu hổ dưới. Cái này thật làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Cho nên ngươi muốn cố lên a. Gần nhất ta thế nhưng là nghe nói Zeno đại nhân đối với hiện tại vũ trụ rất không hài lòng. Nói không chừng lúc nào liền sẽ thanh lý vũ trụ. Whis sắc mặt bình tĩnh nhắc nhở. Cái này ta biết. Khoảng cách Zeno thanh lý vũ trụ còn có thời gian mười mấy năm. Khi đó chính là Zeno lực lượng đại hội. Mục Dương trong lòng âm thầm nói một câu. Bất quá chí ít Whis nhắc nhở để hắn có chuẩn bị tâm lý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.